Chợt chuông cửa vang lên. Y Hũ Hát Sa Vu đang cắt trái cây nên Lâm Tân Ngôn đi ra mở cửa. Cách chương.